Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Nguyễn Lê, câu chuyện Bắt Quỷ Trả Nghiệp Oan. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm đó Út Lành vừa tròn 24 tuổi, cái tuổi mà con gái làng trên xóm dưới đều chồng con để huề, còn cô lùi thủi một mình nơi cửa Phật. Út Lành không có cha mẹ, không họ hàng thân thích. Ký ức của cô bắt đầu từ năm lên 8, khi sư trụ chỉ của chùa Phước Duyên ở Châu Đốc tìm thấy cô ngất lịm bên vệ đường, toàn thân lấm lem hoảng loạn chẳng nhớ nổi tên mình. Sư cô thương tình đặt cho cô cái tên là Út Lành vì mong muốn cuộc đời sau này của cô chỉ toàn những điều an lành, rồi cho cô nương náu trong chùa. Từ đó chùa là nhà, sư cô là mẹ, tiếng kinh kệ sớm hôm là lời ru. Cuộc sống của Út Lành cứ như vậy bình lặng trôi qua, cô không mong cầu điều gì, chỉ biết sớm tối phụ giúp các sư trong chùa dọn dẹp nấu nướng, chăm sóc vườn rau. Nhiều người đến chùa thấy cô xinh xắn ngoan hiền cũng ngỏ ý muốn làm mai mối, nhưng cô đều từ chối. Có lẽ vì đã quen với sự tĩnh lặng, cô thấy sợ hãi những xô bồ của cuộc đời bên ngoài. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cái khao khát về một mái ấm gia đình, một người đàn ông đến nương tựa vẫn âm ỉ cháy. Út Lành cũng là đàn bà, cũng biết tuổi thân khi nhìn người ta có đôi có cặp. Chuyện số của cô bắt đầu từ một buổi chiều cuối năm 1997. Hôm đó có một người đàn ông từ xa đến chùa cúng dường làm công quả. Ông không giống như vị khách khác, không áo quần bảnh bao, không xe cộ bóng loáng. Ông chẳng ngoài 40, dáng người đậm, nước da ngăm đen vì sương gió biển cả. Gương mặt của ông khắc khổ, hằn sâu những nếp nhăn, nhờ đôi mắt hiền vừa đượm một nỗi buồn khó tả. Người ta gọi ông là ông Tư Thắng, chủ một vựa cá lớn ở tận Gò Công, Tiền Giang. Nghe nói vợ ông mất mấy năm, một mình gạch chống nuôi con. Ông Tư Thắng ở lại chùa làm công quả suốt một tuần liền. Ông ít nói, chỉ lặng lặng làm việc. Khi thì phụ các chú tiểu bổ củi, khi thì ra vườn cuốc đất, chẳng nề hà bất cứ việc gì. Út Lành được giao nhiệm vụ mang cơm nước cho ông. Mỗi lần gặp ông chỉ gật đầu chào, nhận khay cơm ăn một cách ngon lành. Ánh mắt ông nhìn cô không có sự xăm soi, chỉ có vẻ gì đó rất đỗi chân thành. Út Lành thích thương người đàn ông này, chắc hẳn ông đã phải trải qua nhiều cay đắng lắm. Vào ngày cuối cùng trước khi ông ra về, sư cô trụ trì gọi ít Út Lành vào trong phòng nói chuyện. Sư cô nhìn cô ánh mắt đầy bao dung. Lành này, con đại chùa cũng đã mười mấy năm, sư thường còn như con ruột, nhưng cửa chùa không phải nơi con có thể nương náu cả đời, con cũng cần có một mái ấm riêng của mình. Út Lành cúi đầu im lặng không đáp. Sư cô liền tiếng tiếp. Ông Tư Thắng là người hiền lành tử tế, ông ấy ngỏ ý muốn cưới con để làm vợ. Ông ấy có nói với sư là đã để ý con mấy ngày nay, thế con hiền hậu chăm chỉ nên thương. Sư thấy đây là một mối duyên lành, con suy nghĩ thử coi. Út Lành nghe mà sững người, chuyện đến quá đột ngột khiến cô không biết phải làm sao. Lấy chồng rời xa nơi cô gắn bó suốt 16 năm, đến một nơi hoàn toàn xa lạ, cô sợ lắm. Nhưng rồi hình ảnh của người đàn ông có đôi mắt buồn và tấm lưng vững chãi hiện lên trong đầu. Có lẽ nào đây chính là bến đỗ mà ông trời định sẵn cho cuộc đời long đong của cô. Cô xin sư cô cho mình một đêm để suy nghĩ. Đêm đó Út Lành trằn trọc không sao ngủ được. Và rồi trong cơn ác mộng lặp lại đến dữ dội hơn bao giờ hết. Trong mơ cô thấy mình đang chơi với giữa biển nước đen ngòm và lạnh buốt. Trước mặt không xa có một chiếc ghe gỗ đang bốc cháy ngùn ngụt. Lực lửa rực đỏ cả một góc trời, liếm vào những thứ gỗ tạo nên những tiếng nổ lách tách đến ghê sợ. Mùi dầu khét lẹt, mùi gỗ cháy, mùi da thịt bị thiêu đốt dọc thẳng vào mũi khiến cho cô buồn nôn. Giữa tiếng lửa cháy và sóng vỗ, cô nghe có tiếng người phụ nữ gào thét đến xé cả lòng. Tiếng thét đầy oán hận và tuyệt vọng, gọi tên cô rõ một một. Lành ơi, con khốn nạn, cứu tao, sao mày lại bỏ mặc tao nó Lành ơi. Út Lành hoảng sợ đến tột độ, cô cố gắng vùng vẫy bơi vào bờ. Thế nhưng thân thể nặng trĩu như bị ai đó kéo xuống. Ánh lửa từ chiếc ghe chói rọi vào mặt của người phụ nữ. Cô không thấy rõ mặt, chỉ thấy một mái tóc dài đang bốc lên và một cánh tay đen giơ về phía cô như muốn cầu cứu, rồi lại như là muốn nguyền rủa. Toàn thân của cô bấy giờ tỉnh giấc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, tim đập loạn xạ như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng gào thét trong mơ vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Đến đáng sợ, giấc mơ này đã theo cô từ khi cô còn nhỏ, từ lúc cô sư cô mang cô về chùa. Sư cô nói có lẽ do lúc nhỏ cô đã trải qua một cú sốc nào đó cho nên mới bị ám ảnh. Cô cũng tin là như vậy, thế nhưng chưa bao giờ nó lại chân thực và ghê sợ đến như thế. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại gọi tên của cô? Sáng hôm sau, với đôi mắt thâm quầng, người phụ nữ đó đến gặp sư cô và gật đầu đồng ý. Nó sợ hãi từ giấc mơ không thể nào át đi được khao khát về một gia đình. Cô tự trấn an rằng đó chỉ là một giấc mơ, là dư âm của một quá khứ mà cô không còn nhớ. Cô phải sống cho hiện tại, sống cho tương lai. Một tuần sau thì ông Tư Thắng lại quay về với chầu cau và lễ vật. Một đám cưới được tổ chức đơn sơ ngay tại chùa. Út Lành mặc chiếc áo cũ của một Phật tử cúng dường, cúi lại sư cô chào các sư thầy. Chú Tiểu đã cưu mang cô trong suốt những năm tháng qua. Ngày cô theo chồng rời khỏi Châu Đốc, trời đổ một cơn mưa giả dích. Út Lành ngồi trên chiếc xa lam nhìn cổng chùa Phước Duyên mà khuất dần sau màn mưa trắng xóa, mà trong lòng của mình quặn thắt lại hy vọng về một cuộc sống mới, về nỗi lo âu vô định cứ như vậy đan xen vào nhau và báo hiệu một tương lai đầy sóng gió đang chờ cô phía trước, một vùng đất xa lạ có tên là Gò Công. Chiếc xe đò chạy y ạch suốt một ngày trời mới đưa Út Lành và chồng từ vùng Thất Sơn Đồng Vĩ về đến Gò Công vùng ven biển. Khẩu khí ở đây hoàn toàn khác, gió không còn mang hơi mát của núi rừng mà mặn mặn tanh nồng của mùi biển cả và cá tôm. Dòng đường vào nhà ông Tư Thắng là sân cá phơi khô trải dài tít tắp, mùi cá khô nồng đến mức có phần đến khó chịu. Nhưng chồng cô bảo từ từ rồi sẽ quen, đó là mùi của tiền bạc của cuộc sống ấm no. Nhà chồng là một căn nhà gỗ lớn, lợp ngói âm dương nằm ngay sát bờ biển. So với những ngôi nhà lụp xụp chung quanh, nó trông bề thế và vững chãi hơn. Phía trước là một khoảng sân rộng, phía sau là vựa cá, một dãy nhà kho lớn. Của cái như vậy ở xứ này kể là cũng đã giàu có lắm rồi. Tử Thắng dắt vợ vào trong nhà, trái lại với cái nóng hầm hập ở ngoài trời, bên trong căn nhà lại lạnh một cách đầy lạ thường. Cái lạnh len đòi từ dưới nền gạch tàu cũ thấm qua da thịt khiến Út Lành bất giác rùng mình. Đồ đạc trong nhà toàn bằng gỗ được lau chùi bóng loáng, nhưng không khí lại toát lên một vẻ gì đó u ám và nặng nề. Bà về rồi đó hả? Một giọng nói cộc lốc bấy giờ vang lên trên gác. Một cô gái chặng 17-18 tuổi bước xuống. Con bé khuôn mặt xinh xắn, thế nhưng đôi mắt nhìn Út Lành lại xét nét và đầy căm ghét. Chồng của cô giới thiệu, đây là bé Tám, con gái của anh. Tám, chào dì Út đi con. Con bé bấy giờ chỉ nhếch mép, liếc nhìn Út Lành một cái từ đầu đến chân rồi quay sang nói với bà. Bà cưới vợ mới mà không thèm nói cho con một tiếng. Bà hết thương má rồi, hết thương con rồi có phải không? Con đừng có nói bậy, mà con mất cũng đã mấy năm, nhà cửa neo người bà cũng cần lo lắng và quán xuyến. Dì Út của con hiền lành lắm. Tư Thắng nhẹ nhàng giải thích. Hiền lành hay không thì từ từ mới biết được. Bà cưới cô ta về để lo việc nhà, chứ không hòng thay thế được vị trí của má con. Con bé nói cố gắng nhấn mạnh từng chữ rồi hậm hực bỏ đi về sau, không thèm nhìn người vợ mới của ba thêm lần nào nữa. Út Lành đứng đó trong lòng nặng trĩu, cô biết phần của mình làm vợ kế, con chồng có thành kiến cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng thái độ thù địch ra mặt của con bé khiến cho cô cảm thấy chặng đường phía trước không hề dễ dàng. Trong nhà còn có hai người làm, một bà vú già tên là Vú Tư và một cậu thanh niên tên Chín giúp việc vặt. Họ đối với cô rất mực lễ phép, một tiếng cô Út này tiếng bà chủ, nhưng trong ánh mắt của họ Út Lành thấy rõ sự e dè và một chút thương hại. Từ hôm đó khi mà đang phụ Vú Tư dưới bếp, Vú khẽ khàng nói với cô. Cô Út mới về chắc chưa quen, nhà này hơi lạnh lẽo, cô cố gắng đừng để bụng lời con Tám nói, nó thương má nó lắm. Út Lành gật đầu, dạ con hiểu mà Vú. Phụ tử bấy giờ ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, giọng bấy giờ trở nên nhỏ nhẹ. Bà chủ cũ, tức là má cô Tám đó cô, bà Hai Lệ, hồi còn sống bà ấy đẹp người đẹp nết giỏi giang lắm. Thế nhưng mà tính tình thì ghen như lửa. Ông chủ đi đâu làm gì cũng một mực khai báo. Chỉ cần ông về chứ một chút là nhà cửa không yên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bà ấy thương ông chủ với con Tám lắm. Vậy tại sao bà ấy lại mất vậy Vũ? Chuyện này trong nhà ít ai dám nhắc tới. 4 năm trước bà ấy nghi ông chủ của người khác ở bên ngoài. Hai ông bà cãi nhau một trận lớn, tức mình bà ấy lái ghe ra biển. Ai ngờ nửa đêm người ta nghe thấy ghe của bà ấy phát nổ rồi cháy đùng đùng. Lúc vớt lên được thì chỉ còn cái xác cháy đen mà thôi, oan ức lắm. Nghe mấy người đi biển kể lại, lúc ghe cháy họ còn nghe tiếng bà ấy kêu thảm thiết. Nghe Vũ Tư kể, sống lưng của Út lạnh toát. Tiếng kêu thảm thiết sao lại giống với giấc mơ của cô đến vậy? Chắc chỉ là sự trùng hợp, cô tự nhủ. Đêm đó cô về phòng ngủ, đây là phòng của vợ chồng cô, cũng là phòng của chồng cô và người vợ quá cố. Căn phòng rộng nhưng trống trải. Tê Thắng bảo anh bận ra vừa coi cá đêm, dặn vợ cứ ngủ trước. Út Lành nằm trên giường gỗ cần xà cừ đồng để bất an. Cô để ý thấy gần chiếc tủ quần áo lớn bằng gỗ đá đỏ, nền gạch ở đó dường như lạnh hơn những chỗ khác. Cô thử đưa chân đến gần, một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc sống lưng. Nửa đêm cô đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nghe có tiếng cào cào sột soạt rất khẽ phát ra từ trong tủ. Tiếng động đều đều chậm rãi như có người đang dùng móng tay cào vào mặt gỗ. Cô nín thở lắng nghe, tim cô đập thình thịch. Có phải là tiếng chuột không? Trong nhà lớn thế này, Vũ Tư lại dọn dẹp sạch sẽ thì làm gì có chuột chứ? Tiếng cào cào mỗi lúc một gần hơn và rõ hơn, như thể cái người bên trong đang cố tìm cách thoát ra ngoài. Út Lành sợ hãi, cô rúm người lại trong tấm chăn mỏng. Cô không muốn gọi chồng, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, không thể thốt được thành lời. Bất chợt tiếng động đó im bặt, căn phòng trở lại yên tĩnh. Cô hé mắt nhìn về chiếc tủ, cánh tủ vẫn đóng im lìm. Cô đã nghe nhầm, chắc là tại vì nhà mới lại nghe chuyện của bà Hải Lệ nên sinh ra ảo giác. Cô cố gắng chấn an bản thân rồi nhắm mắt lại, nhưng vừa chợp mắt cô lại cảm thấy có một luồng hơi lạnh vào vỏ gáy, kèm theo một mùi khét lẹt của gỗ cháy và mùi máu tanh. Út Lành biết cái gì đó đang ở trong phòng này ngay cạnh cô. Cô không dám mở mắt, chỉ biết nằm im thin thít trong đầu thầm niệm danh Bồ Tát. Đồng lúc đó cánh cửa tủ quần áo kêu kết một tiếng đầy não nề, như thể vừa được ai đó mở ra từ bên trong. Những ngày đầu ở nhà chồng, Út Lành cố gắng làm quen với lại mọi thứ. Cô dậy từ lúc trời còn chưa tỏ mặt người, phụ Vũ Tư lo cơm nước cho cả nhà và những người làm trong vựa cá. Công việc tuy nhiều nhưng không vất vả bằng những gì cô đã trải qua. Cái khó nhất đối với cô đó là không khí nặng nề, lạnh lẽo bao trùm lên căn nhà. Con bé Tám, con gái chồng, xem cô như là không khí. Mỗi lần chạm mặt, con bé lại ném cho cô một cái nhìn sắc lẻm, đầy căm ghét rồi lảng đi chỗ khác. Tề Thắng thì tối ngày bận rộn với chuyện làm ăn, ít khi có mặt ở nhà. Những lúc chỉ có một mình Út Lành lại cảm thấy cái lạnh trong căn nhà đặc quánh như bị bóp nghẹt lấy cô. Tuần đầu tiên trôi qua trong sự im lặng và đáng sợ. Sang tuần thứ hai những chuyện kỳ lạ đã bắt đầu. Hôm đó là ngày con nước lớn, cũng là ngày chuyến ghe lớn nhất của Tư Thắng trở về. Tề Thắng vui ra mặt, ông nói với vợ: mẹ này mà chúng anh sẽ mua cho một sợi dây chuyền vàng thật đẹp. Út Lành chỉ mỉm cười, trong lòng thầm cầu mong cho mọi việc của chồng được thuận buồm xuôi gió. Ghe cập bến giữa trưa, nhưng trái với sự mong đợi của mọi người, không khí vui mừng nhanh chóng bị dập tắt. 9 cậu làm công mặt mày tái mét chạy vào báo tin: ông chủ ơi, cá chết hết cả rồi. Tề Thắng sững người vội vàng chạy đến, Út Lành cũng lo lắng đi theo. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả mọi người phải chết lặng. Khoang ve vốn để ấp bạc cá tươi giói, giờ đây chỉ là một đống bầy nhầy. Hàng tấn cái chết thối sình, mắt trợn trừng bụng trưng lên, bốc lên một mùi sủi nồng nặc đến lợm giọng. Mấy người đi cùng chuyến biển cũng lắc đầu không hiểu. Họ bấy giờ kéo lưới lên, cá vẫn còn sống khỏe nhảy đành đạch, không hiểu vì sao mà chỉ mấy tiếng đồng hồ vào bờ chúng lại chết cả như vậy. Tề Thắng bấy giờ đứng như trời trồng, khuôn mặt sạm đi vì tức giận và thất vọng. Thiệt hại này là không hề nhỏ, nhưng mà điều khiến cho ông lo lắng hơn là sự bất thường của nó. Ông làm nghề đi biển từ nhỏ cho đến bây giờ, nhưng chưa bao giờ thấy chuyện nào kỳ lạ đến như vậy. Mấy người làm công bắt đầu xì xào bàn tán. Họ nói từ khi có bà chủ mới về, trong nhà này xảy ra nhiều chuyện xui xẻo. Đêm đó không khí trong nhà càng trở nên có vẻ nặng nề hơn. Từ Thắng không nói không rằng, chỉ ngồi ngoài hiên uống rượu một mình. Bà Tám thì đóng chặt cửa ở trong phòng. Út Lành dọn dẹp xong xuôi, định bồng ra an ủi chồng vài câu thì bỗng nghe tiếng chú thất thanh ở ngoài sân. Đó là tiếng con vện và con mực, hai con chó ông Từ Thắng nuôi để giữ nhà. Tiếng chú của chúng không giống như bình thường, nó ai oán và thê lương. Từng hồi kéo dài như là tiếng khóc mệt mỏi trong đêm vắng. Cả người của Út Lành bấy giờ nổi da gà. Cô chạy ra cửa nhìn thấy hai con chó đang đứng ngước mõm lên trời, hướng nhìn về biển mà chu lên không ngớt. Lòng của chúng dựng đứng, cả thân hình mình run lên bần bật như đang nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tề Thắng quăng ly rượu xuống đất rồi quát lớn: "Tổ cha bay, cái gì mà chu hoài vậy chứ?" Ông chạy ra xua chúng đi, thế nhưng lạ thay cả hai con chó đều không hề sợ hãi, chỉ cứ đứng yên một chỗ tiếp tục chu lên những tiếng đầy não nề. Tiếng chu của chúng như một điểm báo gở, gieo rắc nỗi sợ hãi vào lòng của tất cả mọi người. Cả đêm đó không ai ngủ được, tiếng chu ai oán cứ văng vẳng lúc gần lúc xa như tiếng gọi của tử thần vậy. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, tiếng chu bấy giờ trở nên im bặt. Chín Nốt này chạy vào mặt không còn giọt máu: "Ông chủ ơi, cô Út ra mà xem, con vện, con mực chết cả rồi." Út Lành và Tư Thắng bấy giờ chạy ra ngoài sân. Cả hai con chó đều nằm sóng xoài cứng đơ. Trên người của chúng không một vết thương, miệng không sùi cả bọt mép. Chỉ có đôi mắt của chúng mà trừng trừng, trong đó ánh lên một nỗi kinh hoàng tột độ. Như thể là trước khi chúng chết phải chứng kiến một cảnh gì khủng khiếp không thể nào tưởng tượng nổi. Chuyện này thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mọi người. Không ai còn tin đó là một sự trùng hợp nữa. Một nỗi sợ hãi vô hình bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách, bám lấy giết tâm trí của từng người. Từ hôm đó, Từ Thắng không dám để vợ ngủ một mình. Ông ở trong phòng, nhưng vì mệt quá và phiền muộn, ông ngủ thiếp đi từ sớm. Út Lành thì không tài nào có thể chợp mắt, cô cứ nằm yên thao thức lắng nghe tiếng sóng vỗ ở ngoài xa. Càng về khuya, cái lạnh trong phòng lại càng trở nên rõ rệt. Nó không phải cái lạnh của thời tiết, mà là một cái lạnh buốt xương thấm sâu vào da thịt. Út Lành cảm thấy có ai đó đứng ở trong phòng. Cô không nghe tiếng động, nhưng cô cảm nhận được một cảm giác như có hàng trăm con mắt đang đổ dồn về phía của mình. Cô sợ hãi chùm chăn kín đầu, trong miệng lẩm bẩm niệm Phật. Bất chợt cô cảm thấy một sức nặng nề đè lên mép giường, ngay cạnh chỗ cô nằm, như thể có người vừa ngồi xuống. Tấm đèn lún xuống rõ rệt, toàn thân Út Lành cứng đờ, cô không dám thở mạnh. Rồi cô ngửi thêm một mùi hương quen thuộc, cái mùi khét lẹt của gỗ cháy và mùi tanh của máu tươi, giống hệt như trong giấc mơ của cô. Một luồng hơi lạnh phả vào vành tai của Út Lành, cô nghe thấy một giọng nói thì thầm, giọng của một người đàn bà chậm rãi rít lên qua kẽ răng, mang theo một sự oán hận đến tột cùng: "Mày dám về đây?" Lời thì thầm ma quái đêm đó như rút cạn chút can đảm cuối cùng của Út Lành. Sáng hôm sau, cô thức dậy với khuôn mặt bơ vờ và hốc hác. Cô kể lại mọi chuyện cho chúng nghe, giọng run rẩy vì sợ hãi. Tề Thắng nghe xong thì mặt mày trở nên xa sầm. Ông không còn có thể tự lừa dối mình rằng đó là sự trùng hợp hay do vợ mình yếu bóng vía nữa. Những chuyện xảy ra liên tiếp đã chứng minh rằng có một thế lực vô hình để oán khí đang hiện hữu trong căn nhà này. Ông cố gắng trấn an vợ: "Em đừng sợ, có anh ở đây để anh tính cách." Nhưng lời nói của ông không che giấu được nỗi lo trong ánh mắt. Ông biết cái thế lực đó không phải là ngẫu nhiên. Sự quấy phá ngày càng trở nên trắng trợn và nguy hiểm hơn, như thể là muốn nó dằn mặt, muốn đẩy Út Lành vào chỗ chết. Buổi trưa hôm đó, Út Lành mang theo một tấm lưới rách ra khoảng sân sau nhà để vá. Đây là công việc thường ngày của người đàn bà ở xứ biển. Cô ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ, lưng tựa vào cây cột gỗ lớn của mái hiên. Nắng chưa gay gắt nhưng gió biển thổi vào đến mắt rượi. Cô đang mải mê với từng mũi kim thì nghe bỗng vút sắc lẹm ngay ở trên đầu. Theo phản xạ, cô ngả người ra đằng sau, gần như lập tức một vật đen sì sáng loáng cắm phập xuống ngay nền đất ngay chỗ cô vừa ngồi một giây trước, chỉ cách chân cô có vài phân. Cốt lành đến người tim như là ngừng đập. Cô nhìn xuống đất, Đó là một con dao phay bản lớn, loại chuyên dùng để làm cá. Lưỡi dao sắc bén còn rung lên bần bật. Cậu ngước mắt nhìn lên, con dao rơi xuống từ một cái khe trên sàn nhà bằng gỗ, nơi mà những người làm công thường cắt dao sau khi dùng xong. Nhưng nó đã ở đó bao lâu nay, tại sao đột nhiên lại rơi xuống đúng lúc này? Đúng vị trí này, nó không phải là rơi, mà giống như ai đó cố tình ném xuống với một lực rất mạnh. Nếu như cô không ngả người ra kịp lúc, con dao đó chắc chắn đã bổ đôi đầu của cô. Út Lành hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngã quỵ xuống đất, mặt mày tái nhợt. Phụ Tử và Chín Tử trong nhà chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng đó ai nấy đều kinh hãi. Từ Thắng đang ở vựa cá nghe tiếng hét cũng vội vàng chạy về. Ông nhìn con dao bằng cắm sâu xuống đất, rồi nhìn người vợ đang run rẩy không thành tiếng. Cơn giận và nỗi sợ hãi trong ông bấy giờ liền bùng lên. Ông không thể chần chừ thêm được nữa. Ngay chiều hôm đó, ông dắt vợ đến nhà của một thầy bói có tiếng ở trong làng. Thầy bói là một người đàn ông gầy gò, mắt trũng sâu, ngồi trong một căn nhà nhỏ tối tăm, nồng nặc mùi nhang khói. Vừa thấy vợ chồng của Tư Thắng bước vào, thầy bói chưa cần nghe kể đã nhau mắt nhìn chăm chăm vào Út Lành, rồi lắc đầu lìa lịa. Chết rồi, oan khí nặng quá, sao lại nặng đến mức độ này ha? Tư Thắng bấy giờ liền vội nói, thưa thầy, nhà con có chuyện không may, xin thầy xem giúp. Thầy bói không trả lời mà chỉ lấy ra 3 đồng xu cũ gieo xuống chiếc đĩa sành. Ông ta nhìn vào quẻ bói, gương mặt càng lúc càng đăm chiêu. Nhà của cậu không phải là ma thường đâu, đây là một vong hồn chết oan chết tức tưởi. Oán khí của nó tụ lại mạnh lắm, nó không muốn siêu thoát, nó ở lại để báo oán. Mà cái oán khí này nó không nhắm vào cậu, mà nhắm vào cô vợ mới của cậu đây. Út Lành nghe vậy thì toàn thân lạnh buốt, Tư Thắng run giọng. Vậy bây giờ chúng con phải làm sao thưa thầy? Trước mắt cứ về lập một mâm cơm cúng, đốt vàng mã cho người ta, cứ vay thành tâm xin người ta tha cho, để người ta nguôi ngoai đi mà đầu thai. Mà nhớ phải thành tâm, nếu không thì hậu quả khôn lường. Thầy bói dặn dò, ánh mắt đầy vẻ ái ngại. Nghe lời của thầy, ngay tối đó Tư Thắng cho người chuẩn bị một mâm cơm cúng thịnh soạn, có đồ gà luộc, xôi, chè, hoa quả và rất nhiều vàng mã. Ông đặt mâm cúng ở gian nhà giữa, rồi cùng Út Lành thắp nhang quỳ xuống vái lạy. Ông khấn giọng thành cần cầu xin vong hồn vợ cũ là ngay lệ hay buông bỏ hận thù, nhận chút lễ mọn mà siêu thoát, đừng quấy phá gia đình nữa. Út Lành cũng quỳ xuống bên cạnh, nước mắt lưng tròng, trong lòng vừa sợ hãi vừa có một cảm giác đầy tội lỗi, không hề giải thích được. Họ vừa khấn xong đang định đốt vàng mã thì một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Một cơn gió lạnh buốt không biết từ đâu ùa vào căn nhà, dù tất cả các cửa đều được đóng kín. Cơn gió lốc xoáy quanh bàn cúng làm 3 cây nhang cháy đỏ bỗng phụt tắt, khói bay ngược xuống dưới. Toàn bộ đồ cúng trên bàn, từ con gà luộc đến đĩa xôi chén chè đều bị hất tung xuống đất, vương vãi khắp nơi. Chồng giấy tiền vàng mã bay tung tóe trong không khí, rồi tự động bốc cháy ngùn ngụt giữa nhà, tạo nên một ngọn lửa màu xanh lè ma quái. Giữa tiếng lửa cháy xèo xèo, Út Lành nghe thấy một tiếng cười, một tiếng cười của đàn bà, nhưng không phải là tiếng cười bình thường. Nó ái man dợ và đầy vẻ khinh bỉ và thách thức, vang vọng khắp căn nhà rồi trở nên tất lịm. Tề Thắng và Út Lành kinh hoàng nhìn nhau. Lễ cúng không những không có tác dụng mà dường như còn cập thêm cho vong hồn kia. Giờ thì họ biết chắc đây không phải là một oan hồn có thể dâng lễ vật mà mùi chuộc, mà là một thực thể để hận thù, và nó sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình, mà mục đích gì đó không gì khác chính là mạng sống của Út Lành. Sự việc mâm cúng bị hất tung vào ngọn lửa xanh ma quái ra một nỗi kinh hoàng tột độ căn nhà của Tư Thắng. Không ai dám nhắc lại chuyện đó, những nỗi sợ hiện rõ trong ánh mắt của từng người. Vỡ Từ và Chín lầm lỗi làm việc, tránh nhìn vào mắt nhau. Bé Tám trở nên lầm lì, còn bé không còn la lối cọc cằn với Út Lành nữa. Thế vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Tư Thắng như một người mất hồn, cả ngày chỉ ngồi thừ người ra ngoài hiên, mắt nhìn đăm đăm ra phía biển xa xăm, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một mình: Lệ à, bà về rồi phải không? Bà còn oán hận gì tôi không mà không chịu siêu thoát? Út Lành lấy chồng như vậy thì đau lòng lắm, cô biết mình chính là nguyên nhân của mọi chuyện. Để quên đi nỗi sợ và không khí ngột ngạt, cô cố gắng làm việc. Cô lau dọn hết từ nhà trên xuống nhà dưới, sắp xếp mọi thứ. Khi không có việc gì để làm, cô chợt nhớ đến cái gác xếp cũ kỹ ở nhà kho. Dọn dẹp ra sạch sẽ có lẽ cũng là một cách để xua bớt đi âm khí trong nhà. Nghĩ là làm, cô lấy một cây thang tre bắc lên rồi cẩn thận trèo lên gác xếp. Không khí trên này ngột ngạt, bụi đặc quánh. Ánh sáng duy nhất lọt vào qua ô cửa sổ nhỏ mở đục. Dưới ánh sáng yếu ớt, mọi thứ mờ ảo hiện ra. Có đủ thứ đồ cũ đừng chất đống ở đây. Út Lành lấy chổi quét dọn mạng nhện, lau chùi bụi bặm. Khi cô loay hoay rời một chồng báo cũ, cô phát hiện phía sau nó là một chiếc giường gỗ. Chiếc giường không khóa. Tò mò, cô phủi lớp bụi trên nắp rồi từ từ mở ra. Bên trong giường là di vật của một người phụ nữ, một vài bộ quần áo bà ba bằng lụa tốt, một chiếc lược đồi mồi, một hộp trầu bằng bạc đất xỉn màu, và dưới cùng là một cuốn album cũ. Út Lành đoán đây hẳn là đồ của bà Hải Lệ, người vợ quá cố của chồng. Có lẽ sau khi bà mất, gia đình đã cất những thứ này để tránh đau lòng. Bàn tay của cô khẽ run rẩy khi cầm cuốn album. Cô lật dở từng trang. Tất là những tấm ảnh đen trắng kể lại khoảnh khắc trong cuộc đời của Hải Lệ. Ảnh lúc bà còn con gái e ấp bên cha mẹ. Ảnh bà mới về làm dâu rạng rỡ bên chồng. Ảnh lúc bà mang thai bé tám, bụng đang lùm xùm. Trong tất cả các tấm ảnh, Hải Lệ đều rất đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo mặn mà của người đàn bà xứ biển. Nhưng khi lật đến chặng cuối, Út Lành bỗng thấy tim của mình như bị ai đó bóp nghẹt. Đây là tấm ảnh màu duy nhất, có lẽ là tấm ảnh cưới của vợ chồng Tư Thắng. Trong ảnh, Tư Thắng mặc bộ đồ vest, đứng bên cạnh ông là Hải Lệ trong chiếc áo dài đỏ thắm. Mà vẫn đẹp nhưng nụ cười trên môi có phần gượng gạo, và đôi mắt của bà mới thực sự đáng sợ. Đôi mắt ấy đèn lấy sắc như dao, không nhìn vào ống kính mà nhìn như xuyên qua tấm ảnh. Ánh mắt đó không có niềm vui của một cô dâu mới, mà chứa đựng một sự chiếm hữu, sự cảnh cáo và một nỗi ghen tuông cùng cực. Út Lành dùng mình, toàn thân lạnh toát. Cô nhận ra ánh mắt này chính là ánh mắt đang nhìn cô trong những giấc mơ kinh hoàng, ánh mắt của người đàn bà trái đen trên chiếc kèn định mệnh. Cô vội vàng đóng sập cuốn album lại, nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô cảm thấy như thể bà Hải Lệ không chỉ đang nhìn cô qua tấm ảnh, mà là đang thực sự đứng đâu đó trên các xếp này. Cô vội vàng đặt mọi thứ trở về chiếc giường, rồi hấp tấp trèo thang xuống. Đêm đó Út Lành không thể nào ngủ được, hình ảnh đôi mắt trong tấm ảnh ám ảnh đến tâm trí của cô. Cô nằm co ro bên cạnh chồng, nhưng cảm giác cô độc sợ hãi bao trùm. Khoảng nửa đêm, khi cô thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, thì cơn ác mộng lại ập tới. Lần này khung cảnh không còn là biển lửa nữa. Cô thấy mình đứng ngay trong phòng ngủ, mọi thứ y nguyên. Cánh cửa tủ quần áo bằng gỗ đỏ đang từ từ được mở, phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt. Một bóng người từ bóng tối của tủ quần áo bước ra. Đó không còn là một bóng mờ nữa, mà rõ ràng đến từng chi tiết. Đó là bà Hải Lệ. Thế nhưng không phải Hải Lệ xinh đẹp trong tấm ảnh, mà là một thực thể kinh hoàng. Nửa người bị cháy đen, da thịt nhăn nhúm, dính bết vào bộ quần áo dài đỏ rách nát. Mái tóc của bà ta chỗ thì cháy rụi, chỗ thì ướt sũng, nhỏ từng giọt nước tanh tưởi xuống nền nhà. Thế nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt đen lấy sắc lẹm, dần đầy rực đến một ngọn lửa oán hận ngút trời. Bà ta không gào thét, chỉ đứng đó nhìn chăm chăm Út Lành. Đôi môi cháy đen nhếch lên thành một nụ cười man dở. Rồi bà ta từ từ giơ một cánh tay cháy xém, chỉ thẳng vào mặt cô Út Lành, giọng nói không phải phát ra từ cổ họng mà như vọng về từ một cõi nào đó để oán độc và cay nghiệt. Mày phải trả giá. Sau cơn ác mộng kinh hoàng đêm đó, Út Lành ngã bệnh. Cô sốt ly bì mấy ngày, trong cơn mê sảng lúc nào cũng gọi tên của Hải Lệ rồi khóc thét. Tư Thắng lo lắng mời thầy đang trong xóm đến bắt mạch, nhưng bệnh tình cô không thuyên giảm. Đến ngày thứ tư, cơn sốt của Út Lành đột ngột hạ xuống. Cô bắt đầu có những triệu chứng kỳ lạ, ăn vào nôn thốc nôn tháo, người lúc nào cũng lừ đừ buồn ngủ, lại thèm ăn những món chua một cách lạ thường. Phụ Tư là người từng trái, nhìn qua là biết ngay. Phụ mừng rỡ nói với Tư Thắng: "Ông chủ à, mừng quá, chắc là cô Út có tin vui." Tư Thắng nghe vậy bán tín bán nghi, vội vàng chở vợ ra trạm xá. Bác sĩ sau khi khám xác nhận Út Lành có thai được 2 tháng. Cái tin đến như một tia sáng le lói giữa ngày trời u ám. Mừng vì sau bao nhiêu năm ông lại sắp được làm cha. nhưng lo vì ông biết cái vong hồn oán hận trong nhà không đời nào để yên cho vợ con ông. Nỗi sợ hãi trong ông lớn hơn cả niềm vui. Ông nhìn người vợ xanh xao yếu ớt rồi lại nghĩ đến cái thai lớn dần trong bụng của cô. Lòng của ông trở nên nặng trĩu. Quả nhiên nỗi lo của Tư Thắng đã trở thành sự thật. Sau khi biết cả nhà biết tin Út Lành có thai, tai họa lập tức ập tới. Đêm đó trời đang yên biển đang lặng, bỗng nhiên có một cơn bão bất thường nổi lên. Gió gào thét như hàng ngàn con quỷ dữ đang chu lên ngoài biển. Mưa quật xuống xối xả như là muốn nhấn chìm cả làng chài. Sóng biển dâng cao, đập vào bờ ầm ầm hung dữ như muốn nuốt chửng đi mọi thứ. Một chiếc ghe lớn của nhà Tư Thắng đang neo đậu ngoài bến bị sóng đánh tan tành. Tìm nghiệm dưới đáy biển, toàn bộ ngư cụ, lưới chài cũng bị cuốn phăng đi mất. Sáng hôm sau khi cơn bão tan, cảnh tượng chỉ còn lại một đống hoang tàn. Tư Thắng đứng trên bờ, ông biết đây không phải là một cơn bão tự nhiên. Đây là một lời cảnh báo, một lời cảnh báo đẫm máu từ người vợ đã chết của ông. Tại sao đêm đó sự quấy phá của oan hồn hay lệ không còn là những trò hù dọa vu vơ, mà nó nhắm thẳng vào cái thai trong bụng của Út Lành với một sự tàn độc đến rợn người. Út Lành bắt đầu bị những cơn đau bụng hành hạ. Cơn đau không giống như đau bụng bình thường, nhói lên từng cơn dữ dội như có ai đó đang dùng dao đâm vào bụng cô. Mỗi lần như vậy mặt cô lại tái đi, mồ hôi túa ra như tắm, cả người co quắp vì đau đớn. Bác sĩ ở trạm xá khám đi khám lại không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói do thai yếu dặn cô phải nghỉ ngơi. Nhưng kinh khủng nhất là những gì xảy ra vào ban đêm. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, Út Lành lại cảm thấy có bàn tay vô hình lạnh buốt như băng từ từ đặt lên bụng của cô. Bàn tay đó ấn xuống mỗi lúc một mạnh như muốn nghiền nát sinh linh bé bỏng đang nằm trong đó. Cô hoảng sợ muốn vùng dậy, muốn gào lên, nhưng toàn thân lại cứng đờ như bị bóng đè, không thể nào cử động. Cô chỉ nằm đó bất lực cảm nhận cái ác độc lạnh lẽo đang cố gắng giết chết đứa con của mình. Có đêm cô còn nghe tiếng cười khinh khích man dợ của ngài đệ kèm theo lời nguyền độc địa. Nghiệp trùng của mày phải chết, ta sẽ không để cho mày sinh nó ra. Út Lành sống trong những tháng ngày còn sợ hơn cả địa ngục. Người cô gầy dập đi, đôi mắt trũng sâu. Cô sợ hãi bóng tối, sợ hãi giấc ngủ, sợ hãi chính căn phòng của mình. Tư Thắng nhìn vợ ngày càng tiều tụy mà lòng đau như cắt. Ông biết nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, không chỉ đứa con mà cả tính mạng của Út Lành cũng khó mà giữ được. Cầu mãi không xong, cầu xin không được, vong hồn của ngài lệ đã không còn là một oan hồn bình thường, là đã biến thành một con quỷ dữ được nuôi bằng oán hận. Và để đối phó với quỷ dữ, ông cần một người có khả năng thực sự, một người có thể bắt quỷ. Trong lúc tuyệt vọng, ông chợt nhớ đến lời của một người bạn nghe già. Ngày đó từng kể về một vị thầy pháp cao tay ẩn tu trên vùng Thất Sơn Linh Thiêng, có khả năng trấn yểm ma quỷ, cứu người khỏi những tay ương tà thuật. Người ta gọi ông là thầy Sáu, đó là hy vọng cuối cùng của Tư Thắng. Dù có phải lên non xuống biển, ông cũng phải tìm bằng được vị thầy pháp này để cứu lấy vợ con của mình. Nhưng ngày sau đó Út Lành sống như đã chết, tại sao cô ở trong căn nhà lớn, nhưng hồn phách thì lúc nào cũng lơ lửng trên bờ vực của sự điên loạn. Cơn đau bụng vẫn hành hạ cô từng cơn, nhưng nỗi đau thể xác đó chẳng là gì so với sự tra tấn về tinh thần mỗi khi đêm xuống. Cô không dám ngủ vì cô biết chỉ cần nhắm mắt lại, bàn tay lạnh lẽo của quỷ dữ tìm đến đứa con trong bụng của cô. Cô thức trắng đêm ngồi co ro trong một góc phòng, hai tay ôm chặt lấy bụng, đôi mắt mở to nhìn chừng chừng vào bóng tối, sẵn chống trả một kẻ vô hình. Tư Thắng nhìn vợ mà ruột gan như có ai đó cào xé. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, người vợ trẻ trung có chút ruột rẻ của ông biến thành một cái bóng xanh xao gầy gập. Đôi mắt trong veo bây giờ trũng sâu, ngập đầy vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng. Ông biết nếu ông không làm gì đó, sớm muộn gì ông cũng mất cả vợ lẫn con. Sự bất lực và nỗi dằn vặt gặm nhấm tâm can của ông bắt ông phải đối mặt với một sự thật mà ông đã cố gắng chôn giấu suốt 4 năm qua. Đêm đó sau khi Út Lành lại lên một cơn đau bụng dữ dội, cô không còn khóc lóc nữa. Cô ngồi dậy nhìn thẳng vào chồng, giọng nói yếu ớt nhưng rành rọt. Anh nói cho tôi biết sự thật về cái chết của chị Hai Lệ đi. Chị oán hận anh hay oán hận tôi? Phải có một lý do gì đó tôi không thể chịu đựng được. Nếu anh không nói, có lẽ ngày mai anh sắp phải chôn cả hai mẹ con tôi đó. Ánh mắt của Út Lành không còn là sự van xin, mà là một sự thách thức cuối cùng của một người đã bị dồn đến chân tường. Tư Thắng nhìn vợ lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng. Ông biết không thể giống được nữa. Ông thở ra một hơi dài nặng nhọc như chút đi gánh nặng đè lên vai của ông suốt bao năm. Được rồi, anh sẽ kể. Anh sẽ kể hết. Ông kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, đưa mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm và biển cả hòa lẫn làm một. Cái kinh hoàng của đêm định mệnh đó ùa về gió một một như chỉ vừa xảy ra hôm qua. Đêm đó cũng là một đêm biển động như vậy. Anh và Lệ cãi nhau một trận lớn. Lệ vợ cũ của anh, cô ấy là người tốt, rất thương chồng con, nhưng tính tình thì ghen tuông khủng khiếp. Cô ấy không tin bất cứ ai, nhất là không tin anh. Hôm đó anh đi giao một chuyến cá lớn cho mối hàng trên Mỹ Tho. Vì công việc nên anh phải ở lại ăn cơm với người ta, trong đó có cả vợ của chủ vựa. Anh về nhà trễ hơn thường lệ, chỉ có vậy. Nhưng Lệ không tin. Cô ấy cho rằng anh đã đi với người đàn bà khác, rồi chửi rủa anh bằng những lời lẽ cay độc. Từ Thắng ngừng lại, bàn tay chật dần ôm lấy mặt. Anh đã cố giải thích nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy nói nếu anh có người khác thì cô ấy sẽ đi cho khuất mắt để anh được tự do. Anh lúc đó cũng nóng giận nên nói một câu, đến bây giờ anh vẫn ân hận. Anh nói gì? Anh đã nói bà muốn đi đâu thì đi, chỉ một câu đó thôi. Nghe xong Lệ trợn mắt nhìn anh, một cái nhìn căm phẫn và tuyệt vọng. Sự cô ấy không nói không rằng lao thẳng ra bến, theo dây neo chiếc thuyền nhỏ nổ máy phóng ra biển. Lúc đó trời đã khuya, biển đang nổi sóng. Anh định chạy theo cản lại, nhưng sự tự ái của một thằng đàn ông giữ chân anh lại. Anh nghĩ cô ấy chỉ giận một chút sẽ quay về, nhưng cô ấy không về. Anh đứng trên bờ nhìn theo chiếc ghe cho đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ khuất dạng. Anh đã vào nhà lòng đầy bực tức, nghe rằng sáng mai cô ấy sẽ về. Nhưng khoảng nửa đêm anh nghe một tiếng nổ lớn từ ngoài khơi xa. Anh chạy ra thì thấy một cột lửa rực sáng cả góc trời. Anh biết đó là chiếc ghe của Lệ. Anh đứng người vội vàng hô hoán mọi người. Lệ ghe lớn chạy ra nhưng đã quá muộn. Khi chúng anh đến nơi, chiếc ghe chỉ còn lại một đống than trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Chúng anh tìm thấy Lệ, à không, chỉ là một phần thân thể cháy đen của cô ấy đang kẹt trong đám gỗ cháy. Cảnh tượng đó bây giờ anh vẫn không thể nào quên được. Út Lành ngồi im, nước mắt kinh như vậy tuôn rơi. Cô không khóc vì sợ hãi mà khóc vì thương cho người đàn bà bất hạnh và thương cho cả người đàn ông đang ngồi trước mặt. Công an vào chuộc điều tra, ở kết luận là do rò rỉ dầu gây nổ. Anh cũng nói với mọi người như vậy. Anh không muốn ai biết vợ anh chết do ghen tuông, không muốn con tám sau này lớn lên xấu hổ vì một người mẹ như vậy. Anh cũng không muốn ai biết chính câu nói của anh, chính sự vô tâm của anh gián tiếp đẩy cô ấy vào chỗ chết. Anh đang nghĩ cứ để cho mọi chuyện chìm vào quá khứ, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Nhưng anh đã lầm. Anh không ngờ oán khí của Lệ lại nặng như vậy. Cô ấy chết trong sự tức tưởi, trong nỗi ghen tuông và tuyệt vọng. Cô ấy không thể siêu thoát được. Từ Thắng quay sang nhìn vợ, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô. Lành à, anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải kể cho em nghe mọi chuyện ngay từ đầu. Oán khí của Lệ không phải nhắm vào em, mà là nhắm vào bất cứ người đàn bà nào đến với anh. Cô ấy không muốn anh có được hạnh phúc. Em chỉ là người gánh chịu thay cho anh mà thôi. Sự thật cuối cùng cũng được phơi bày, nhưng nó không làm cho nỗi sợ vơi đi. Ngược lại, nó còn khiến cho mọi thứ trở nên đen tối và tuyệt vọng hơn. Út Lành bây giờ đã hiểu, kẻ thù mà cô đang đối mặt không chỉ là một vong hồn chết oan, mà là một linh hồn bị cầm tù bởi chính sự ghen tuông và hận thù của mình. Việc biết được sự thật về cái chết của hai Lệ khiến không khí trong nhà càng trở nên ngột ngạt. Út Lành không chỉ còn sợ hãi, mà trong lòng cô đã dấy lên một nỗi thương cảm cho người đàn bà bất hạnh kia. Nhưng sự thương cảm đó không thể giúp cô thoát khỏi sự đày đọa. Oan hồn hai Lệ dường như cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trí của những người đang sống, và nó càng trở nên hung hãn. Sự tấn công không chỉ giới hạn trong những giấc mơ hay những trò hù dọa, nó bắt đầu diễn ra ngay giữa ban ngày ban mặt. Hôm đó sau mấy ngày mưa bão trời hừng nắng, Út Lành cảm thấy trong người hơi khỏe hơn một chút. Cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cô đi ra sau nhà, nơi có một cái cầu tàu bằng gỗ dài vắt ra biển, nơi neo đậu ghe thuyền của gia đình. Cô vịn vào lan can đi từng bước chậm rãi ra phía đầu cầu. Cô đứng ở gần cuối cầu tàu hít một hơi thật sâu. Cô bỗng cảm thấy một lực đẩy mạnh từ đằng sau lưng, một lực đẩy vô hình nhưng để ác ý xô mạnh vào vai cô, hất cô muốn ngã xuống biển. Cô lạnh hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Cả người cô chới với lao về phía trước. May mắn thay, lúc hoảng sợ tay cô kịp chụp lấy cây gỗ của lan can. Cả thân người cô treo lơ lửng trên mặt nước, phía dưới là những con sóng đang vỗ vào chân cầu ầm ầm. Tim cô như muốn vỡ tung. Cô quay đầu nhìn lại, phía sau lưng cô không có một bóng người, chỉ có cây cầu tàu vắng lặng và tiếng gió biển vi vu. Cô biết đó là ai, chính là bà ta, Bà ta không còn muốn hù dọa cô nữa. Bà ta muốn giết cô, muốn dìm chết cả cô và đứa con trong bụng xuống đáy biển lạnh lẽo này. Đồng lúc đó bé Tám từ trong nhà đi xa. Nhìn thấy cảnh tượng đó, con bé không hề tỏ ra hoảng sợ hay chạy lại giúp đỡ. Nó chỉ đứng ở đầu cầu khoanh tay trước ngực, nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng để hả nghi. Sao thế dì Út, đi không cẩn thận à? Hay làm chuyện gì khuất tất nên bị quả báo? Út Lành dùng hết sức bình sinh bám vào cây cột từ từ leo lên. Cô nhìn con bé giọng yếu ớt. Tám, con không thấy sao? Có người vừa đẩy gì? Người nào? Ở đây chỉ có dì với con. Dì đừng dán điên giả dại đổ tội cho người khác. Chắc tại dì hại chết má tôi. Bây giờ má tôi hiện về đòi mạng đó. Nói rồi con bé không thèm đoái hoài gì đến người mẹ kế đang thất thần. Nó quay người đi thẳng vào nhà. Nhưng trước khi đi nó còn ngoảnh lại nói một câu khiến Út Lành chết điếng. Cái nhà này, cái vợ cá này, tất cả đều là của má tôi. Dì chỉ là kẻ ăn bám mà thôi. Tốt nhất là dì nên biết điều cuốn gói khỏi đây, trả lại mọi thứ cho mẹ con tôi đi. Thái độ của bé Tám như là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim đang dì máu của Út Lành. Cô nhận ra trong căn nhà này cô không chỉ đối mặt với một con quỷ dữ vô hình mà còn phải chịu đựng sự căm ghét đầy nghiến của cả những người đang sống. Vô Tư, người đã chứng kiến tất cả từ trong bếp, không thể im lặng được nữa. Bà biết nếu không có một sự can thiệp mạnh mẽ, bi kịch sẽ xảy đến. Từ đó bà đợi cho mọi người đi ngủ rồi lặng lặng đến gõ cửa phòng của Tư Thắng. Nhìn thấy ông chủ đang ngồi bó gối mắt vô hồn, bà không cầm được nước mắt. Ông chủ à, ông đừng ngồi đây nữa, ông phải cứu lấy cô Út, cứu lấy đứa nhỏ trong bụng cô ấy. Cứu à? Tôi biết làm sao để cứu đi hả Vũ? Cung bái không được, cầu xin không xong, tôi hết cách. Ông chủ, đây không phải là vong thường nữa. Oán khí của bà hai đã thành quỷ. Cung bái cầu xin không ăn thua đâu. Với quỷ dữ mình không thể cầu xin mà phải dùng biện pháp để trị. Phải tìm người có ấn có phép. Người ta bắt được nó, chấn được nó thì nhà mình mới yên. Nhưng biết tìm ai? Thầy Sáu. Ông chủ còn nhớ không, mấy năm trước, nhà ông bày lửa ở xóm trên cũng bị như vậy. Con gái ông tự nhiên hóa điên tới ngày la hét. Gia đình mời bao nhiêu thầy không được, sau đó chỉ lên vùng Thất Sơn tìm thầy Sáu. Người ta đồn thầy Sáu không phải là thầy cúng thường, mà là một thầy pháp cao tay chuyên đi bắt quỷ đó ông chủ à. Ánh mắt của Tư Thắng lóe lên một tia hy vọng, một sự hy vọng mong manh, nhưng đó là tất cả những gì ông có lúc này. Ông phải hành động. Ông đỡ Vũ Tư dậy, giọng nói trở nên kiên quyết. Cảm ơn Vũ. Sáng mai chiều vừa sáng con sẽ đưa cô Út lên Thất Sơn. Sao phải lội suối trèo non, con cũng phải tìm bằng được thầy Sáu. Quyết định đã được đưa ra. Một chuyến đi đầy nguy hiểm và bất chắc đang chờ đợi họ ở phía trước. Nhưng đó là một con đường duy nhất và là hy vọng cuối cùng để đối mặt chiến đấu với con quỷ dữ đang ngự trị trong chính ngôi nhà của họ. Trời vừa hừng sáng khi sương đêm còn răng một lớp mỏng tang trên mặt biển, thầy Thắng quyết định lên đường. Ông không thể chờ đợi thêm một ngày nào nữa. Mỗi một giây phút trôi qua trong căn nhà này đều là một sự đầy đọa với ông. Ông vào phòng thấy Út Lành đã thức, đang ngồi bó gối trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Lành à, mình chuẩn bị đi. Anh đưa em lên vùng Thất Sơn tìm thầy Sáu. Phụ tử nói chỉ có ông ấy mới cứu được vợ con anh. Nghe đến hai chữ thầy Sáu, trong đôi mắt tuyệt vọng của Út Lành lóe lên một tia hy vọng mong manh. Cô không nói gì, chỉ lặng lặng gật đầu. Cô quá yếu để có thể đi lại bình thường, Tư Thắng phải dìu cô từng bước. Họ thuê một chiếc xe lôi máy để ra bến xe. Chuyến đi về Châu Đốc dài và mệt mỏi. Út Lành tựa đầu vào vai chồng, cả người run lên. Cô có cảm giác như thể có đôi mắt vô hình để oán độc dõi theo từng chuyển động của họ. Cô không dám ngủ, cứ chốc chốc lại giật mình ngoảnh đầu nhìn về đằng sau. Nhưng mà ngoài kia chỉ có con đường bụi bặm và những cánh đồng trải dài. Chuyến đi ban đầu có vẻ suôn sẻ. Nhà khi chiếc xe đỏ cũ kỹ chạy đến đoạn đường vắng thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, cách xa thị trấn nó bỗng dừng lại và rồi tắt lịm. Bác tài xế loay hoay sửa chữa, mồ hôi nhễ nhại, miệng không ngớt chửi thề. Mà trời bắt đầu ngả về tây, nhuộm đỏ cả khắp trời, không cảnh hoang vắng đến rợn người. Đêm lúc đó trời đang quang đãng bỗng nhiên sầm tối, mây đen kéo tới. Sao bắt đầu gào lên qua những lùm cây ven đường, mang theo hơi lạnh của một cơn giông sắp tới. Mưa bắt đầu rơi, lúc đầu chỉ lất phất, sau đó trút xuống suối xả như thác đổ. Tất cả hành khách phải vội vàng tìm chỗ trú trong chiếc xe hầm. Sấm chớp rạch ngang bầu trời. Trong một khoảnh khắc, tia chớp lóe lên soi sáng cả không gian. Út Lành hét lên một tiếng. Cô đã nhìn thấy qua ô cửa kính mở hình ảnh của ngài Lệ, đôi mắt trắng bệch, tóc ướt sũng, đôi mắt rực lửa oán hận. Em thấy gì vậy Lành? Chị ấy ở ngoài kia. Em thấy chị ấy đang cười. Tôi thắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng đó chỉ là màn mưa trắng xóa. Ông biết vợ mình không hoa mắt, mà ta đang ở đây đang hù dọa họ. Cơn bão đến mà đi cũng nhanh. Gần sau một tiếng đồng hồ quần thảo, mưa tạnh gió ngưng. May mắn thay một chiếc xe bò chở khóm đi ngang qua. Sau một hồi năn nỉ hứa hẹn trả công hậu hĩnh, vợ chồng Tư Thắng được ông lão đánh xe cho đi nhờ về chân núi. Con đường đất sau cơn mưa trở nên lầy lội trơn trượt. Chiếc xe bò đi chậm, càng đi sâu vào bên trong con đường càng hoang vắng. Hai bên rừng là rừng tràm âm u tĩnh mịch, thỉnh thoảng tiếng kêu của một con chim ăn đêm vang lên nghe ai oán não nề. Ông lão đánh xe bắt đầu tỏ ra sợ hãi. Ông ta nói vùng này thiêng lắm, là rừng tràm trà sư, ban ngày người ta còn ít qua lại. Ông nói hình như có ma dẫn lối đi hoài không thích đường ra. Hay là hai cô cậu quay lại đi, đi nữa lỡ gặp chuyện thì khổ lắm. Ông lão run rẩy. Đúng lúc đó Út Lành cảm nhận được cái lạnh buốt xương. Cô nghe tiếng gió rít qua kẽ lá, là giống như tiếng thì thầm của nhiều người đang chế nhạo và nguyền rủa. Cô nghe rõ tiếng gọi tên mình, tiếng rít đầy căm phẫn. Còn đi, mày tưởng mày chạy thoát à? Quay về đi. Út Lành sợ đến không thở nổi, cô bám chặt tay chồng. Tề Thắng biết không thể quay đầu, ông lấy hết can đảm rút chồng túi ra một nắm tiền rúi vào tay ông lão. Bác làm ơn giúp vợ chồng con, vợ con đang bệnh nặng phải tìm thầy gấp, bác cứ đi tiếp, đến nơi con sẽ trả thêm. Nhìn thấy tiền lãnh nghe giọng khẩn thiết của Tư Thắng, ông lão đánh xe cũng liều mình chạy đi. Đi thêm được một lúc lâu, khi tất cả gần như tuyệt vọng, họ bỗng nhìn thấy phía trước có ánh đèn dầu, một ánh sáng yếu ớt trong đêm mịt mùng, là ngọn hải đăng của niềm hy vọng. Họ đã ra khỏi khu rừng ma quái. Ánh đèn le lói dẫn vợ chồng Tư Thắng đến một xóm nhỏ, nằm nép mình dưới chân thách sơn hùng vĩ. Xóm nghèo chỉ có vài ba nóc nhà siêu vẹo. Tư Thắng hỏi thăm về thầy Sáu. Người dân làng vừa tỏ ra kính nể vừa có chút e dè. Thầy Sáu không có ở đây, ông ấy ở trên núi đó. Cứ đi theo con đường đó, để đến khi nào hết đường sẽ thấy am của thầy. Con đường lên núi khó đi hơn họ tưởng, dốc đá treo leo trơn trượt, hai bên là vực thẳm. Tư Thắng phải một tay vịn vào mỏm đá, một tay dìu vợ. Không khí trên núi trong lành nhưng tĩnh mịch. Cái cảm giác bị dõi theo dường như đã biến mất, thay vào đó là một sự uy nghiêm linh thiêng của núi rừng. Sau gần hai tiếng đồng hồ leo trèo mệt mỏi, họ cuối cùng đến được nơi. Am của thầy Sáu không phải là một ngôi chùa hay một cái miếu lớn. Nó chỉ là một căn nhà gỗ, đơn sơ tựa lưng vào vách đá thẳng đứng. Chung quanh là những cây cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Mọi thứ toát lên một vẻ thanh tịnh thoát tục, hoàn toàn trái ngược với âm khí ma quái đã đeo bám họ suốt cả đường đi. Một đồng lão đang ngồi xếp bằng trên chiếu cói rãi giữa sân, lưng thẳng tắp, mắt nhắm nghiền như đang nhập định. Ông lão gầy gò, tóc bạc như cước, da rẻ nhăn nheo, nhưng đôi mắt toát lên một khí chất phi thường. Ông dìu và đến trước sân định quỳ xuống thì ông lão từ từ quay lại. Đôi mắt của thầy không hề già nua, trái lại sáng và trong lạ thường. Thầy không nhìn Tư Thắng, ánh mắt của thầy dừng lại lâu trên người của Út Lành. Một ánh mắt sắc bén soi xét khiến Út Lành cảm thấy những bí mật và nỗi sợ hãi sâu kín như bị phơi bày. Tư Thắng định mở miệng thì thầy Sáu giơ tay. Không cần nói, thầy biết các người đến đây vì chuyện gì. Thầy vẫn nhìn Út Lành rồi ông chậm rãi lắc đầu. Oan hồn này đã thành quỷ rồi. Tư Thắng nghe vậy chân tay buồn rùn vội quỳ xuống. Xin thầy cứu vợ con, con xin độ ơn thầy suốt đời. Thầy Sáu không nhìn ông, ánh mắt rắn chặt vào Út Lành. Thế nhưng cái lạ là oán khí của nó không bám lấy cái nhà của cậu. Nói rồi thầy giơ ngón tay trỏ sưng sầu chỉ vào Út Lành, mà là bám theo cô vợ này, nó đi theo cô ấy. Thưa thầy, không thể nào, vợ con là con người hiền lành, từ nhỏ ở trong chùa không thù không oán, sao vong hồn cũ của vợ con lại đi theo cô ấy được? Ta không nói cô ấy có tội, ta nói oán khí của con quỷ đó không phải tự nhiên mà có, mà là do nghiệp chướng của cô này dẫn dụ. Giống như mật ngọt thì dụ ruồi, thịt thối thì dụ ròi. Nghiệp của cô ấy đã chiêu cảm lấy nó, hai người có một món nợ từ trước. Lời phán của thầy như sét đánh ngang tai. Thầy Thắng hoàn toàn không hiểu thầy đang nói gì. Út Lành thì ngơ ngác run rẩy. Món nợ nghiệp chướng, cô không hề quen với ngay bà ngày đệ, sao lại có món nợ được với bà ấy? Cố gắng lục lại trong ký ức, nhưng ngoài cuộc sống ở chùa và những cơn ác mộng kinh hoàng, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Con không nhớ gì hết thưa thầy. Vì ký ức của con đã bị khóa lại sau một cú sốc quá lớn trong quá khứ, hoặc do chính con không muốn nhớ lại nó. Ông thầy thở dài một tiếng rồi lấy trong tay áo ra một lá bùa bằng giấy vàng để gấp lại thành hình tam giác nhỏ. Thầy đưa lá bùa cho Út Lành. Tạm thời đeo cái này bên người, nó không trừ được quỷ nhưng che chắn cho cái thai trong bụng cô. Muốn cứu cô trước hết phải bắt được nó, chấn nó lại. Ta sẽ xuống núi cùng các người. Lời hứa của thầy như một chiếc phao cứu sinh, nhưng nó cũng đồng thời mở ra một bí ẩn còn đáng sợ hơn. Một món nợ nghiệp chướng giữa Út Lành và Ngài Lệ là gì? Có quá khứ nào bị chôn vùi trong tâm trí của cô? Câu trả lời có lẽ còn kinh hoàng hơn cả những gì họ đã phải trải qua. Chuyến đi trở về Gò Công không còn gặp phải những trở ngại mà quá nhìn lúc nãy nữa. Có lẽ sự hiện diện của thầy Sáu, một người có đạo hạnh cao thâm, đã chấn áp đi được cái hung khí hùng hãn kia. Suốt chặng đường, thầy Sáu không nói một lời, chỉ ngồi im mắt nhắm hờ, hai tay bất ấn đặt trên đùi. Khi họ về đến nhà, không khí tăng tấp, lạnh lẫm vẫn bao trùm như cũ. Bé Tám thấy họ về cùng một ông lão gầy gò, lạ mặt thì tỏ vẻ ra khó chịu. Con bé liềm Út Lành một cái ngậm mực bỏ vào trong phòng. Vô Tư và Chín thì mừng rỡ ra đón, nhưng trong ánh mắt họ vẫn không giấu được vẻ sợ hãi. Thầy Sáu không cần ai giới thiệu thì bước vào nhà đảo mắt nhìn một vòng. Ánh mắt của thầy dừng lại rất lâu ở góc nhà, nơi đặt chiếc tủ thờ. Rồi lại nhìn lên chiếc cầu thang dẫn lên trên gác. Thầy khẽ gật đầu như là đang hiểu ra mọi chuyện. Oán khí đang quyện vào từng thứ gỗ chân tường của căn nhà này, nó không còn là một vong hồn vất vưởng mà đã xem nơi này là lãnh địa của nó. Thưa thầy, bây giờ phải làm sao? Phải bắt nó ra đối mặt. Chuẩn bị cho ta một cái bàn lớn giữa nhà, một con gà trống tơ toàn màu đen, một bát huyết của nó, nhất là không được pha thêm bất cứ một thứ gì. Một cuộn chỉ tơ màu đỏ, một chuỗi hạt làm bằng răng chó mực và một cái gương tròn cũ được bọc trong vải đỏ. Khi màn đêm buông xuống, bao trùm đến xóm trại một màu đen kịt, buổi lễ bắt quỷ chính thức bắt đầu. Thầy tự tay bày biện các pháp khí lên bàn, bát huyết ngà đen đặt ở trung tâm, chuỗi răng chó mực đặt bên cạnh, cuộn chỉ đỏ và chiếc gương bọc vải cũng được đặt ngay ngắn. Thầy yêu cầu tất cả mọi người trong nhà phải có mặt. Cô Út là mồi nhử, cô ngồi ở vị trí này. Nghiệp của cô và nó có liên quan, oán khí của nó sẽ bị cô thu hút. Ông chủ ngồi ở góc đông, bà Vũ ngồi góc tây, cậu thanh niên ngồi ở góc nam, tuyệt đối không được rời khỏi vị trí khi ta chỉ cho phép. Còn con bé thì sao thưa thầy? Từ Thắng lo lắng nhìn về cánh cửa phòng của bé Tám vẫn còn đang đóng. Nó phải có mặt. Đây là con gái của người đạo khuất, là mối liên kết huyết thống mạnh nhất, nó phải ngồi đối diện với cụ Út. Tư Thắng phải dùng đến quyền làm cha có cửa và ép bé Tám ra ngoài. Con bé vì vẻ mặt đậm mực, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh kỳ dị giữa nhà và ánh mắt nghiêm nghị của thầy Sáu, nó cũng không dám hó hét nửa lời, chỉ lặng lặng ngồi xuống vị trí đã được chỉ định. Khi tất cả đã vào vị trí, thầy Sáu bắt đầu làm lễ. Thầy không kinh kệ, không mõ, không chuông. Thầy đứng trước bàn cúng, ngay tay bắt một cái ấn quyết kỳ lạ, rồi đột ngột hét lên một tiếng lớn, âm thanh như xé toạc cả không gian tĩnh mịch. Ngay lập tức một cơn gió lạnh buốt từ đâu ùa tới, rồi tất cả cửa nẻo trong nhà đều được đóng cật. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ trao đảo, ánh lửa nhảy múa điên cuồng. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột, cái lạnh thấm vào da thịt buốt đến tận xương tủy. Từ bốn bức tường bắt đầu vọng lại những âm thanh ghê sợ, tiếng cào cấu xèn xẹt như có ai đó dùng móng tay cào vào vách gỗ, tiếng thì thầm ai oán lúc xa lúc gần như tiếng của hàng trăm oan hồn đang tụ về. Thầy Sáu đứng nghiêm mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những câu thần chú cổ xưa mà không ai có thể hiểu được. Bất chợt thầy mở mắt, ánh mắt sắc như dao chụp lấy chuỗi răng chó mực trên bàn, quất mạnh xuống đất. Một tiếng nổ khô khốc vang lên. Cùng lúc đó tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về bé Tám. Con bé đang ngồi im bỗng giật nảy mình như một bị điện giật. Cơ thể của nó bắt đầu co giật dữ dội. Hai tay cào xuống nền nhà, miệng ú ớ không thành tiếng. Đôi mắt của nó trợn ngược lên, chỉ còn lòng trắng dã. Cả người của nó uốn cong một cách dị thường, xương cốt kêu lên răng rắc đầy ghê sợ. Lệ à, đừng có nhập vào con, có gì thì tìm tôi đây này. Thầy Sáu nghe Tư Thắng nói vậy thì quát lớn, ngồi im, rời khỏi vị trí là chết cả nút. Tư Thắng cựng lại, chân tay buồn rùn, chỉ biết bất lực nhìn con gái của mình đang bị một thế lực ma quái hành hạ. Cơn co giận của bé Tám từ từ ngưng lại, nó chậm rãi đứng dậy, nhưng dáng điệu không còn là của một cô gái 17 tuổi nữa. Từ chuyển động của nó cứng nhắc giật cục như một con rối bị điều khiển. Đầu của nó nghẹo qua một bên, cổ như bị gãy, nó từ từ ngẩng mặt. Đó là gương mặt của bé Tám, nhưng biểu cảm thì không. Nụ cười độc địa méo mó đến tận mang tai, một luồng khí đen kịt lạnh lẽo đầy ác ý tỏa ra. Quỷ hồn của hai Lệ đã nhập vào con gái của mình. Nó hoàn toàn phớt lờ tiếng gọi thảm thiết của Tư Thắng. Đôi mắt trắng dã của nó không nhìn ông mà từ từ quay về đối diện. Đầu của nó kêu lên sắc một tiếng kỳ sợ khi nó ngoảnh lại, nhìn chăm chăm vào Út Lành, người đang ngồi chết lặng trên chiếu mặt cắt không còn giọt máu. Nó không nói gì, chỉ con đứng đó nhìn Út Lành bằng một đôi mắt vô hồn. Rồi một cánh tay của bé Tám từ từ giơ lên, những cây đáy đó cổ cóp run rẩy chỉ thẳng vào mặt của Út Lành. Cái miệng của bé Tám mở ra, những âm thanh phát ra không phải là giọng con bé mà là một tiếng gào thét man dở, bị bóp méo bởi oán hận và sự đầy đọa của địa ngục, một đầm thành không thuộc về cõi người. Chính mày đã bỏ mặc tao chết cháy, còn bạn khốn nạn. Tiếng gào thét phi nhân của quỷ nữ xé toạc màn đêm, lời buộc tội kinh hoàng đó như một nhát búa tạ giáng xuống, khiến cả căn nhà chìm trong một sự im lặng chết chóc. Tư Thắng sững sờ hoàn toàn không hiểu. Bạn? Hay Lệ và Út Lành là bạn? Chuyện này là không thể nào. Vợ ông là người Gò Công, còn Út Lành từ nhỏ đã ở mãi tận Châu Đốc, hai người làm sao có thể quen nhau? Út Lành thì kinh hoàng tột độ, cô lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt giàn giụa lắp bắp. Không phải là tôi, tôi không biết bà là ai, tôi không phải là bạn của bà. Quỷ hồn trong xác bé Tám nghe vậy phát lên cười một tràng gây sợ. Tiếng cười the thé khiến cho người ta phải sờn gáy ốc. Mày quên rồi sao? Mày dám quên con? Còn đĩ, để tao nhắc cho mày nhớ. Nếu rồi nó lao về Út Lành như một con thú điên. Thân hình nhỏ bé của bé Tám di chuyển với một tốc độ phi thường, hai tay với những móng tay dài một cách dị thường trực cào vào mặt của cô. Cẩn thận! Thầy Sáu hét lên một tiếng nhanh như chớp. Thầy chộp lấy chuỗi răng trong bực trên bàn, vận lực quất mạnh vào khoảng không trước mặt. Xẹt một tiếng vang lên như là roi dao quất vào không khí, một làn khói đen mỏng manh tóe ra. Quỷ hồn bị một lực vô hình đánh bật trở lại ngã lăn trên đất. Nó gầm lên một tiếng đầy tức giận, nhưng không thể tiến thêm được nữa. Như thể có một bức tường vô hình đang chắn trước mặt của nó. Oán khí của nó được nuôi dưỡng bằng một ký ức bị vun chôn vùi. Sự căm hận đó đã trở thành nguồn sức mạnh của nó. Thầy Sáu nói chắn lấm tấm mồ hôi. Bây giờ cách duy nhất để làm nó suy yếu, để bắt được nó, là phải va vỡ được bức tường ký ức đó, phải để cho sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Thầy quay sang Út Lành, người vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất run rẩy không ngừng. Cô Út, bây giờ ta cần sự hợp tác của cô. Ta dùng đến phép để dẫn dắt thần thức cô quay trở về quá khứ, đừng chống cự. Rồi nó có đau đớn đáng sợ thế nào cũng phải đối mặt với nó. Đây là cách duy nhất để cứu lấy đứa con trong bụng của cô. Út Lành bấy giờ liền gật đầu trong vô thức. Lúc này cô không còn suy nghĩ gì nữa. Thầy Sáu không chần chừ, thầy lấy chiếc gương chuẩn cũ, tháo tấm vải đỏ bên ngoài, bề mặt gương trong vắt một cách kỳ lạ. Thầy đặt chiếc gương lên bàn đối diện Út Lành. Sau đó thầy lấy trong tay nải ra một cây nhang màu đen kỳ lạ, đốt lên rồi cắm vào đuôi hương nhỏ. Một làn khói xanh có mùi thơm dịu nhẹ của thảo mộc bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Thầy ngồi xuống đối diện Út Lành, hai tay bắt ấn, miệng bắt đầu lẩm nhẩm. Làn khói hương thơm bao bọc lấy Út Lành. Đôi mắt của cô từ từ trở nên lờ đờ vô định. Tiếng gầm gừ của quỷ dữ, tiếng lo lắng của chồng cô tất cả lùi dần về xa. Trước mắt cô chỉ còn một màn sương trắng, và rồi từ trong màn sương đó những hình ảnh đã bắt đầu hiện về. Cô thấy mình một con bé gầy gò đen nhèm khoảng 8-9 tuổi đang co ro trong góc sân của một nơi trông giống như một trại trẻ mồ côi. Bên cạnh cô là một cô bé khác, lớn hơn cô một chút. Cô bé đó đang chia cho cô nửa củ khoai lang luộc. Ăn đi Lành, ăn cho có sức, mai mốt tao với mày cùng nhau trốn khỏi đây. Cậu bé đó nói giọng đầy quả quyết. Út Lệnh nhớ ra cậu bé đó tên là Lệ Hai Lệ. Một hình ảnh khác hiện ra. Đêm lửa tiếng lãng hết, tiếng khóc lóc tiếng đổ đạc rơi vỡ, trẻ trẻ mồ côi dần chìm vào trong biển lửa. Mọi người hoảng loạn dẫm đạp lên nhau. Út Lệnh và Hai Lệ nắm chặt tay nhau, cố gắng đèn nổi qua đám đông hỗn loạn. Hình ảnh tiếp theo hiện ra, rõ nét đến từng chi tiết đau đớn. Họ đến gần một cánh cửa hông đối thoát duy nhất, nhưng bên cạnh cửa là một cái kệ gỗ lớn cao quá đầu người, chất đầy những bao gạo, những thùng đồ hộp cũ. Nó đã mục nát và ọp ẹp. Trong lúc đám đông đang xô đẩy, Út Lành bị mất thăng bằng, cả người cô ngã chúi về phía trước, xô mạnh vào chân kệ. Một tiếng rầm vang lên, cái kệ khổng lồ nặng trịch từ từ đổ nghiêng chắn lối. Út Lành đang ở bên ngoài, còn Hai Lệ là người thân của cô đã bị kẹt lại phía bên kia. Hai Lệ hoảng hốt đập tay. Lành, kéo tay tao, Lành. Ngọn lửa phía sau liếm tới thật gần, Út Lành cảm nhận sức nóng của nó. Cô nhìn thấy gương mặt của bạn qua một khe hở nhỏ. Cô muốn quay lại cố gắng kéo tấm ván ra, nhưng đôi chân cô không nghe lời. Nó sợ hãi vì cái chết, bản năng sinh tồn ích kỷ chiến thắng tất cả. Cô quay lưng lại, cô chạy, chạy thục mạng, bỏ lại sau lưng tiếng gào thét của người bạn thân. Út Lành bật ra khỏi cơn mê, hét lên một tiếng đầy kinh hoàng. Toàn bộ ký ức đã trở về, nơi kinh hoàng, tội lỗi, nỗi dằn vặt mà cô cố gắng chôn vùi ra đây vỡ òa. Cô đã nhớ ra tất cả. Cô không phải là người vô tình, cô chính là kẻ gián tiếp gây ra cái chết của bạn cô. Từ Thắng chết lặng, không thể tin vào sự thật được phơi bày. Vô Tư thì đưa tay che miệng kinh hãi. Đối diện với họ, quỷ hồn trong thân xác của bé Tám ngẩng đầu. Nó không còn gầm gừ nữa, thay vào đó nó bật lên một tràng cười man dại. Tiếng cười của nó vang vọng khắp căn nhà như một lời tuyên án tử hình. Oán khí của nó được nuôi dưỡng bằng sự thật tàn khốc, giờ đây đã bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sự thật được phơi bày như một liều thuốc độc, không những không hóa giải được lời nguyền mà còn khiến oán khí của quỷ dữ bùng lên. Tiếng cười man dại của nó trong thân xác bé Tám không còn đắc thắng nữa, mà đã biến thành một tràng gầm rú phẫn nộ và tuyệt vọng. Nó đã chờ đợi ngày này quá lâu, chờ đợi kẻ thù nó của nó phải thừa nhận tội lỗi, để nó có thể danh chính ngôn thuận xé xác kẻ đó phản bội nó thành trăm mảnh. Mày thừa nhận rồi, con đĩ, mày thừa nhận rồi. Nó gào lên âm thanh không còn là con người, mà là sự hòa trộn giữa tiếng gió rít và tiếng cầm của thú bị thương. Một luồng khói đen kịt đặc quánh mực tàu tỏa ra bao trùm. Bức tường vô hình do chuỗi răng trong mực tạo nên trước đó vỡ tan tành như thủy tinh. Ngọn đèn dầu trên bàn tờ phụt tắt, cả căn nhà chìm vào trong bóng tối. Gió bắt đầu nổi lên từ trong nhà, không phải là một cơn gió bình thường mà là một cơn cuồng phong lồng đồn. Những chiếc ghế gỗ nặng trịch bị nhấc bổng rồi ném mạnh, chén đĩa trên bàn thờ bay loạn xạ, toàn bộ căn nhà rung chuyển như sắp sập. Nó điên rồi, oán khí của nó đã hoàn toàn khống chế nó. Thầy Sáu hét lên giọng át đi cả tiếng gào. Thầy biết đây không còn là một buổi gọi hồn thông thường nữa. Con quỷ này đã hấp thụ oán khí suốt mười mấy năm, lại được nuôi dưỡng bằng một mối hận thù sâu sắc. Sức mạnh của nó vượt qua dự tính của thầy. Công bái khuyên giải hoàn toàn vô dụng. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất, đấu pháp, dùng sức mạnh để chấn áp, dùng phép thuật để bắt và nhốt nó lại. Tất cả ngồi im tại vị trí, dù có thấy bất cứ thứ gì không được rời khỏi vòng tròn. Thầy Sáu hét lên, nhanh tay chụp lấy bát huyết gà đen trên bàn. Thầy không dùng bút mà dùng hai ngón tay phải nhúng vào bát huyết, rồi bắt đầu vẽ bùa lên không trung. Từng nét vẽ đỏ tươi của thầy như phát sáng trong bóng tối, tạo thành những ký tự cổ xưa kỳ lạ. Cùng lúc đó, miệng của thầy không ngừng lẩm bẩm những câu thần chú, âm thanh trầm đục đầy uy lực. Thiên linh linh, địa linh linh, thỉnh chư vị thần tướng giáng lâm chứng đàn, kim quang thần chú chạm yêu trừ ma. Quỷ hồn trong thân xác của bé Tám gầm lên một tiếng tức giận. Nó không còn tấn công Út Lành nữa mà lao thẳng về phía thầy Sáu. Nhưng khi nó vừa đến, những ký tự bằng máu trong không khí bỗng phát sáng, tạo thành một tấm lưới lửa chặn đường nó lại. Nó bị đánh ngược trở lại, ngã lăn ra đất. Một làn khói đen kịt bốc lên, nhưng nó không hề tỏ ra đau đớn. Nó lập tức đứng dậy, mái tóc của bé Tám dựng đứng, đôi mắt trắng dã long lên sòng sọc. Nó không tấn công bằng sức mạnh vật lý nữa, nó bắt đầu dùng thứ vũ khí đáng sợ nhất, đó là ảo ảnh. Nó nhìn thẳng vào Tư Thắng, miệng bắt đầu méo mó. Chồng à, nhìn em này, anh có nhớ em không? Trước mắt Tư Thắng, hình ảnh con gái ông biến mất, thay vào đó là Ngày Lệ, vợ quá cố của ông. Toàn thân của bà cháy đen ra thịt, nhỏ xuống từng giọt mỡ. Sao anh bỏ mặc em? Sao anh lại để con đĩ nó vào nhà của mình? Anh là đồ phản bội, anh là đồ tôi. Lệ à, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tư Thắng gào lên, tâm trí hoàn toàn sụp đổ. Ông quên mất lời của thầy đã dặn, lao về phía của vợ mình. Tỉnh lại đi, đó là ảo ảnh đó. Thầy giáo quát lớn chỉ thẳng mặt Tư Thắng. Ông giật nảy cả mình. Ảo ảnh trước mắt bấy giờ biến mất, chỉ còn hình ảnh con gái ông đang cười một cách ma quái. Thế không hại được Tư Thắng, con quỷ chuyển sang mục tiêu, đó là Út Lành. Nó nhìn cô và cảnh tượng trong căn nhà biến mất. Trong mắt Út Lành là không gian biến thành trại trẻ mồ côi đang chìm trong biển lửa. Cô lại nghe tiếng la hét, tiếng khóc lóc và cả tiếng gào tuyệt vọng của Ngày Lệ. Sức nóng ngầm hầm vào vòng mặt cô, nơi sợ hãi và tội lỗi một lần nữa nhấn chìm lấy cô. Không, không, tha cho tôi. Thầy giáo biết tình hình đang trở nên nguy cấp, con quỷ này quá thông minh. Nó không đối đầu trực diện với pháp thuật của thầy, mà tấn công vào điểm yếu tinh thần của từng người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát điên hoặc rời khỏi vòng tròn. Khi đó tất cả đều phải chết. Không thể kéo dài được nữa, phải bắt nó lại. Thầy ném chuỗi răng trong mực lên không trung, chuyên hẳn tuyệt động bung ra tạo thành vòng tròn bao vây thân xác của bé Tám. Sau đó thầy chụp lấy quần chỉ từ màu đỏ, miệng niệm chú liên hồi rồi tung mạnh về con quỷ. Quần chỉ đó như một con rắn sống tự động bay đi, quấn chặt người của nó từ đầu đến cuối thành một tấm lưới đỏ rực. Quỷ hồn gào lên một tiếng đau đớn tột cùng, làn khói đen từ người nó bốc ra ngày càng nhiều, giống như sợi chỉ đỏ và chuỗi răng trong mực có một sức mạnh khắc chế cực lớn đối với nó. Thầy giáo thấy vậy biết đây là thời cơ, thầy lấy chiếc gương tròn đọc một câu thần chú rồi chiếu thẳng vào mặt nó. Nghiệt xúc, còn không mau hiện nguyên hình, chưa vào đây chịu tội. Nhưng đúng lúc đó con quỷ ngừng gào thét, ngừng đầu lên, nó nở một nụ cười, một nụ cười của sự tuyệt vọng và đồng quy. Muốn bắt tao à? Không dễ vậy đâu, tao chết con bé này cũng phải chết theo. Nói rồi nó dùng sức mạnh cuối cùng điều khiển thân xác bé Tám đập đầu vào cột nhà. Một tiếng động khô khốc vang lên, bé Tám ngã vật xuống đất, máu từ chân bắt đầu tuôn ra bất tỉnh nhân sự. Con quỷ đã dùng đến chiêu cuối cùng, dùng chính tính mạng của vật chủ để uy hiếp. Thầy Sáu bây giờ đứng người, thầy có thể bắt quỷ nhưng không thể cứu người đã chết. Nếu bé Tám chết, linh hồn của nó bị con quỷ này câu đi mất, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Chân pháp của thầy khựng lại. Thầy biết mình đã thua một nước cờ, sức mạnh oán hận này không thể chỉ dùng pháp thuật để chấn áp, nó cần một thứ khác để hóa giải. Thầy quay sang Út Lành, người vẫn chìm trong ảo ảnh của tội lỗi, hét lên một tiếng cuối cùng, dùng chút sức lực còn lại. Cô Út, dùng sự sám hối của cô đi, chỉ có nó mới có thể cứu được con bé và chính cô mà thôi. Tiếng hét của thầy sóng vang lên như tiếng chuông chùa vòng vòng, kéo Út Lành khỏi ảo ảnh. Cô nhìn thấy thực tại trước mắt. Bé Tám nằm bất tỉnh trên vũng máu, chồng cô thì gào khóc tuyệt vọng, thầy Sáu thì gương mặt tái nhợt. Con đã hiểu ra, tất cả là tại cô, tội lỗi của cô không chỉ là hại chết người bạn thân, giờ đây còn sắp hại chết cả người con gái duy nhất. Một sự quyết tâm chưa từng có chúa dậy trong lòng của Út Lành, nó sợ hãi biến mất những chỗ cho nỗi ân hận và xót thương. Cô không run rẩy nữa, cô đứng dậy từng bước đi ra khỏi vòng tròn. Cô Út, đừng! Thầy Sáu yếu ớt gọi. Thế nhưng Út Lành không nghe. Cô đi thẳng đến chỗ bé Tám đang nằm, rồi quỳ sụp xuống bên cạnh thân hình nhỏ bé. Cô nhìn thẳng vào gương mặt bất tỉnh bê bít máu của bé Tám, nhưng cô biết người cô đang nói chuyện không phải là nó. Luồng khói đen kín bao quanh bé Tám dường như cảm nhận sự tiếp nhận của cô. Nó gầm gừ cuộn lên một cách hung tợn, sẵn sàng xé xác cô bất cứ lúc nào. Nhưng Út Lành không sợ hãi. Cô quỳ xuống lưng thẳng tắp, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Lệ à, tao Lành đây, mày nhận ra tao không? Tao không đến đây để xin mày tha thứ. Tao biết tội của tao trời đất không dung. Mày có giết tao, xé xác tao ra, tao cam lòng. Tao không xứng đáng được tha thứ. Suốt 16 năm qua, Lệ à, không đêm nào tôi được ngủ yên. Đêm nào tao cũng mơ thấy mày, mơ thấy ngọn lửa đó, mơ thấy tiếng mày gào thét. Tao đã cố gắng quên đi, cố gắng chạy trốn nhưng tao không làm được. Hình ảnh mày bị kẹt lại sau chiếc kệ gỗ, ánh mắt tuyệt vọng của mày nhìn tao, Nó ám ảnh dày vò tao mỗi ngày mỗi giờ. Tao đã chạy trốn như một con chó nghiện hạ, bỏ mặc người bạn thân nhất của mình trong biển lửa. Tao đã tự sống trong dằn vặt và tội lỗi. Tao đã nghĩ chỉ cần không nhớ lại, chỉ cần tao sống một cuộc đời khác, quá khứ sẽ ngủ yên. Nhưng tao lầm. Nghiệp chướng tao gây ra nó không bao giờ mất đi, nó chỉ chờ ngày quay lại để đòi cả vốn lẫn lời. Cái ngày ta gặp lại Tư Thắng, ta đang nghĩ đến chuyện duyên số. Nhưng bây giờ tao hiểu đó không phải là duyên mà là nghiệp. Chính nghiệp chứng của tao dẫn dắt tao đến đây, đến căn nhà của mày, để ta đối mặt với mày, đối mặt với tội lỗi ta đang gây nên. Ta không cầu xin gì cho bản thân của mình. Mạng của tao mày cứ lấy. Nhưng con bé con Tám nó vô tội. Nó là con gái của mày, là giọt máu của mày. Nó đã mất mẹ từ khi còn nhỏ, nó phải chịu đựng quá nhiều đau khổ. Mày nỡ lòng nào hại chết đứa con duy nhất của mình sao lệ? Còn đứa nhỏ trong bụng tao nó cũng vô tội. Nên mày hận tao cứ chút lên người tao. Xin mày hãy buông tha cho những người vô tội. Hãy để cho oán hận của mày được siêu thoát. Đừng để sự hận thù biến mày thành một con quỷ dữ, vĩnh viễn không có lối ra. Lời sám hối của Út Lành không phải một người cầu xin, mà là một sự chút bỏ, một sự thừa nhận tội lỗi từ đáy lòng. Từng lời từng chữ của cô như một sức mạnh vô hình thấm sâu vào luồng khí đen bao bọc bé Tám. Sự gầm gừ hung hãn của con quỷ nhỏ dần, luồng khí đen đã cuộn lên một cách điên cuồng mà bắt đầu dao động chập chờn. Tiếng cười man dại biến mất, thay đó vào là những tiếng khóc thút thít, một tiếng khóc đầy đau đớn và uất nghẹn. Phần đường chỉ sót lại của hai lệ, phần tình cảm của một người bạn, một người mẹ đã được đánh thức bởi lời sám hối chân thành của Út Lành. Thế sau Tư Thắng vô tư nín thở chứng kiến cảnh tượng đó. Cơn gió lốc trong nhà ngừng lại. Những đồ vật đang bay lơ lửng trên không trung rơi loảng xoảng xuống đất. Họ biết được một bước ngoặt quan trọng đã xảy ra. Sự sám hối đã mở ra một con đường, một cơ hội mong manh để hóa giải mối oan nghiệt kéo dài suốt gần 20 năm. Lời sám hối muộn màng của Út Lành như một dòng nước cam lồ tưới vào ngọn lửa oán hận ngút trời. Luồng khí đen kịt bao quanh thân xác bé Tám không còn hung hãn, nó còn lại run rẩy và tiếng gầm gừ man dại được thay thế bằng tiếng khóc. Phần lưng chỉ bị chôn vùi bởi hận thù của ngài lệ được đánh thức, oán khí của con quỷ đã suy yếu. Thầy Sáu biết đây là cơ hội ngàn năm có một, thầy không thể để nó trôi qua. Thầy đã vận dụng hết công lực, gương mặt tái nhợt nhưng đôi mắt của thầy bỗng sáng lên. Thầy không còn vẻ mệt mỏi nữa, thay vào đó là một sự quyết đoán lạnh lùng. Nghiệt xúc, cơ hội sám hối đã qua, giờ là lúc mày chịu sự trừng phạt. Nhanh như cắt, thầy lấy chiếc gương tròn trên bàn. Chiếc gương lúc này không còn phản chiếu hình ảnh của căn nhà nữa, mà bề mặt của nó xoay tít như một vòng nước, ở giữa là một điểm sâu hun hút. Thầy chiếu thẳng chiếc gương vào trong thân xác của bé Tám. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thu. Một luồng sáng bằng từ gương bắn ra, bao trùm lên luồng không khí đen. Quỷ hồn gào lên một tiếng đầy kinh hoàng. Luồng khí đen đó bỗng lên dữ dội trở lại ánh sáng bạc. Hai luồng sức mạnh đối chọi nhau tạo ra một luồng rông lốc còn mạnh hơn lần trước, cuốn tung bay mọi thứ trong nhà. Thầy Sáu nghiến răng, hai tay giữ chặt chiếc gương, cơn xanh nổi lên vầng trán. Thầy biết nếu không chấn áp được nó lúc này, khi nó đã quen với sự sám hối và tìm lại được sự căm hận, tất cả vô phương cứu chữa. Tử Thắng, mau lấy cái hũ sẵn đựng cho cốt của vợ cậu lại đây, nhanh lên. Tử Thắng như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ông vội vàng chạy đến bàn thờ run rẩy bê cái hũ sành đựng cho cốt của vợ cũ xuống. Cái hũ lạnh ngắt nặng trĩu một cách lạ thường. Mở nắp ra, đặt dưới chân con bé. Tư Thắng làm theo, ông mở nắp hũ, một làn khói sáng mỏng manh có mùi tanh tươi của tử khí bay ra. Thầy Sáu thấy vậy cắn mạnh vào đầu ngón tay trỏ của mình, nặn ra một giọt máu tươi. Thầy dùng máu đó vẽ một đạo bùa cuối cùng lên bề mặt chiếc gương. Đạo bùa máu vừa hoàn thành, chiếc gương bỗng sáng rực lên như mặt trời, phát ra một luồng sức mạnh áp đảo hoàn toàn. Vạn pháp quy tổng nhập. Thầy đẩy mạnh chiếc gương về phía trước, luồng sáng bạc mạnh đến chói mắt đánh thẳng vào luồng khí đen. Lần này quỷ hồn không còn chống cự được nữa, nó bị luồng sáng bạc ép chặt lại, co rút thành một quả cầu đen kịt, rồi bị hút mạnh về phía cái hũ sành đang mở nắp. Một tiếng thét cuối cùng vang lên, tuyệt vọng và đầy nuối tiếc vang lên như là xé rách cả không gian. Lành. Tiếng thét tắt lịm khi quả cầu đen cuối cùng cũng bị hút trọn vào trong hũ sành. Thầy Sáu lập tức ném chiếc gừng xuống đất, hai tay chụp lấy nắp hũ đậy chặt lại. Thầy không dừng lại ở đó, thầy dùng máu từ ngón tay vẽ liên tiếp bảy đạo bùa lên thân hũ. Huy đảo bùa vẽ xong, thân hũ lại lóe lên một ánh sáng đỏ rồi tắt ngấm. Bề đảo bùa tạo thành một trận pháp nhỏ khóa chặt mọi thứ bên trong. Xong rồi tất cả thầy sáu tờ hắt ra một hơi, cả người lảo đảo như sắp ngã. Tư Thắng chạy vội lại đỡ thầy. Cơn gió lốc trong nhà đột ngột dừng lại, cái lạnh lẽo chết chóc cũng tan biến, không khí trở lại bình thường, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng đến đáng sợ và một đống đồ đạc đổ nát hoang tàn. Bé Tám sau khi luồng khí đen thoát ra đã ngã vật xuống đất, thân thể mềm nhũn, hơi thở yếu ớt, vết thương trên trán còn bé vẫn còn đang rỉ máu. Còn Tám, con ơi! Thầy Sáu bây giờ liền nói, là không sao đâu, quỷ hồn đã thoát ra nhưng bị rút cạn tinh khí, là bị vặn đập mạnh phải nghỉ ngơi vài ngày mới tỉnh lại, mà nó đưa vào phòng nghỉ ngơi. Thầy Thắng và Vũ Tư vội dìu bé Tám vào trong phòng. Út Lành lúc này hoàn hồn, cô bỏ đến bên cạnh thầy Sáu, nước mắt lưng tròng. Thưa thầy, chị đã bị bắt rồi phải không? Thầy Sáu nhìn cái hũ sành đang nằm im trên đất và lắc đầu. Ta không bắt nó, ta chỉ chấn và yểm nó lại thôi. Oán khí của nó quá nặng, lại có một mối liên nghiệp chứng với cô, không thể nào diệt trừ hoàn toàn. Chỉ có thể tạm thời nhốt nó vào chính cho cốt của nó, dùng bùa để chấn áp không cho nó ra ngoài nữa. Thầy nhìn Tư Thắng dặn dò giọng nghiêm nghị. Bây giờ cậu phải làm theo lời của ta, hãy mang cái hũ này lên ngôi chùa lớn. Có các vị cao tăng đầy đạo hạnh, nhà họ đặt nó trong chánh điện, ngày đêm dùng kinh Phật hóa giải oán khí. Phải tụng kinh liên tục trong 49 ngày không được gián đoạn, mai già nó mới có thể tiêu trừ đi nghiệp chướng, buông bỏ hận thù mà đầu thai. Nếu không, chỉ cần một ngày nào đó ấn chú của ta yếu đi, nó sẽ phá ấn mở ra, và khi đó hậu quả khủng khiếp hơn nhiều. Thầy Sáu nhìn ra ngoài cửa sổ chợt bắt đầu hừng sáng. Nghiệp đã gây ra thì phải trả, đây là cách duy nhất để cứu tất cả mọi người, hãy nhớ lấy lời của ta. Cuộc đấu pháp kinh hoàng đêm đó khép lại, nhưng nó để lại những vết sẹo không bao giờ lành. Căn nhà không còn âm khí lạnh lẽo, nhưng cũng chẳng thể nào tìm được sự ấm cúng. Ngày sáng hôm sau, Tư Thắng làm theo lời của thầy dặn. Ông cẩn thận bọc hũ sành trong mấy lớp vải đỏ, rồi một mình lên đường mang nó đến ngôi cổ tự trên núi, nhà các sư thầy làm lấy chấn điểm và tụng kinh siêu độ. Bé Tám sau ngày ngày hôn mê đất tỉnh lại, con bé không nhớ gì về chuyện quỷ hồn nhập vào người, chỉ nhớ rằng mình đã có một giấc mơ rất dài, trong đó nó thấy mẹ của mình đang khóc. Để sau ngày đó, thái độ của bé Tám với Út Lành hoàn toàn thay đổi, không còn sự căm ghét hằn học, thay vào đó là một sự im lặng khó xử và một nỗi buồn xa xăm trong ánh mắt. Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc, mối nguy hiểm tức thời đã được loại bỏ, nhưng đối với Út Lành, mọi thứ mới chỉ thực sự bắt đầu. Cô đã giữ được cái thai, nhưng cũng đã tìm được ký ức, và ký ức đó nó đầy tội lỗi, nó còn đáng sợ hơn bất cứ con quỷ dữ nào. Cô không còn sợ hãi nữa, nhưng cô cũng không thể nào vui vẻ được. Nụ cười đã tắt trên môi của người đàn bà bất hạnh. Vài tháng sau, Út Lành sinh ra một bé gái. Con bé xinh xắn khỏe mạnh giống hệt như một thiên thần. Nhưng Út Lành và Tư Thắng sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ đã đưa ra một quyết định đau đớn. Họ biết được rằng dù quỷ hồn hay lệ đã bị chấn điểm, nhưng nghiệp chướng Út Lành gây ra vẫn còn đó. Họ sợ rằng cái nghiệp đó vận vào đứa con tội lỗi của mình. Họ mang đứa bé khi nó vừa đầy tháng trở lại chùa Phước Duyên ở Châu Đốc, nơi đã kêu mang Út Lành. Họ không bỏ con mà làm lễ gửi gắm con vào chùa, để con bé được làm con nuôi cửa Phật, nương náu nơi cửa tử bi. Ngày ngày nghe kinh kệ để tiêu trừ nghiệp chứng cho mẹ, để một ngày cuộc đời thực sự an lành, họ đặt tên con bé là An. Sau đó họ trở về Gò Công đưa ra một quyết định lớn thứ hai. Tư Thắng gọi bé Tám lại nói chuyện với con bé như hai người lớn. Ông nói ông và dì Út bàn giao toàn bộ cơ nghiệp, từ vựa cá ghe thuyền cho đến căn nhà, cho một mình con bé quản lý. Đã vốn là thuộc về mẹ của con bé, và ông trả lại cho con. Ông cũng muốn bù đắp cho những tổn thương mà con bé phải chịu đựng. Bé Tám nghe xong thì bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, con bé ôm ba của mình và người mẹ kế nó từng căm ghét. Rồi nước mắt của sự trưởng thành và tha thứ đã hóa giải đi những ngăn cách cuối cùng. Từ tháng Út Lành bán đi những chiếc ghe còn lại, rời khỏi căn nhà để ám ảnh, họ chuyển đến một xóm nhỏ khác, mua một mảnh đất nhỏ, một căn nhà lá đơn sơ, sống một cuộc đời bình dị như những người dân trải thường. Từ Thắng không còn là một ông chủ đớn, ông trở lại là một người bạn ghe, ngày ngày dòng buồm ra khơi. Út Lành đã dành trọn phần đời còn lại của mình để trả nghiệp. Cô bắt đầu ăn chay trường, ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Cô không cầu xin cho bản thân mình được thanh thản, mà cầu xin cho linh hồn người bạn cũ hải đệ được siêu thoát và cầu phúc cho đứa con gái mà cô dứt ruột gửi đi. Cô dùng số tiền ít ỏi kiếm được từ việc vá lưới thuê để làm việc thiện, giúp đỡ cho những đứa trẻ mồ côi, cho những mảnh đời bất hạnh, như một cách để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. Cuộc sống của họ cứ như vậy nặng nề trôi đi, không còn những biến cố kinh hoàng, không còn những đêm dài mất ngủ, chỉ còn lại nỗi ân hận và gánh nặng nghiệp chướng sẽ theo họ đến hết cuộc đời. Thỉnh thoảng vào những đêm trăng sáng, người ta lại thấy một người đàn bà gầy gò ngồi trên bờ biển mắt nhìn xa xăm. Bà không khóc cũng không cười, chỉ ngồi đó lặng lẽ như một bức tượng sám hối. Bà đang gánh cái nghiệp của mình, một cái nghiệp nặng trĩu cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Đó là cái giá phải trả cho một lỗi lầm của thời trẻ dại khờ, một cái giá đắt đến mức phải dùng cả một đời để trả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.